Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 912, là tinh cầu của ngươi, cũng là của ta, thấy Lâm Phi Phàm cảm khái biểu lộ, Cổ Nhã hết sức muốn cười, dù sao chuyện này đều không phải lần đầu tiên phát sinh. Năm đó, Lâm Phi Phàm ăn sinh mệnh chi thổ, dùng phương thức quỷ dị sinh ra Lâm Linh Lung. Làm Lâm Phi Phàm biết Lâm Linh Lung tồn tại thời điểm, tiểu cô nương này đều đã 5 tuổi nhiều. Lần này lại là, năm đó tùy tiện đáp ứng người khác, kết quả chính mình cũng quên. Cho nên tình huống hiện tại đã có thể xác định, địa cầu phương diện là quyết tâm muốn cùng vũ trụ nghị hội đánh một trận. Chỉ cần Lâm Phi Phàm bên này nói có thể đánh, như vậy toàn thế giới lập tức liền đánh. Nếu như Lâm Phi Phàm bên này nhận sợ, như vậy chiến tranh tự nhiên cũng liền lập tức ngừng. Đánh hay là không đánh? Nếu như là nhường Lâm Phi Phàm tự mình một người đối mặt này chục tỷ người xâm nhập, đó là đương nhiên là muốn đánh. Từ nhỏ đến lớn, trừ hắn cha, Lâm Phi Phàm thật đúng là ai cũng chưa sợ qua. Mà bây giờ là toàn bộ địa cầu đều muốn đánh. Quyết định này Lâm Phi Phàm không có cách nào làm được. Hắn là một người bình thường. Hắn không thể thay người khác quyết định chiến tranh. Phàm là chiến tranh sẽ chết người. Hắn không thể quyết định sinh tử của người khác. Hắn nắm vấn đề này trả lại cho Cổ Nhã. Có đánh hay không không phải ta nói tính toán. Các ngươi cho ta chỉnh lý một phần danh sách. Lần này tham chiến tinh cầu đều có nào? Lâm Phi Phàm nói với Cổ Nhã. Ngươi dự định làm cái gì? Cổ Nhã mặc dù hỏi như vậy, thế nhưng nàng đã đoán được cái 89/10. Rút củi dưới đáy nồi, xâm lấn người khác tinh cầu. Loại sự tình này ta có thể là phi thường lành nghề. Ta cũng không tin. Đối mặt với bọn hắn chính mình tinh cầu bị hủy diệt nguy hiểm, bọn hắn có thể chẳng quan tâm. Lâm Phi Phàm nói. Như thế tựa hồ rất nguy hiểm a. Cổ Nhã nói. Ca của ngươi ta thủy chung đều là như thế này, một cái đi khắp tại nguy hiểm riêng người a. Lâm Phi Phàm ánh mắt thâm thúy. Cổ Nhã lại cười. Ta biết. Chúng ta đều biết. Cho nên kỳ thật lần này, chúng ta hỏi ngươi có phải hay không muốn khai chiến, cũng không phải nhường ngươi quyết định chiến tranh có đánh hay không, mà chỉ là muốn nhìn ngươi có muốn hay không đánh. Chỉ cần ngươi muốn đánh, chúng ta liền bồi ngươi đánh. Lâm Phi Phàm ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu nói, không có cái kia tất yếu chơi đùa như thế, chỉ có chính ta là đủ rồi. Ta đi tinh cầu của bọn hắn trắng trợn phá hư một phen. Mặc cho bọn hắn như thế nào cường ngạnh, ta tin tưởng đều khó có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Cổ Nhã lại nói, lão ca, ngươi không khỏi cũng quá mức tại tự cho là đi. Cái này địa cầu là ngươi địa cầu, không phải là chúng ta địa cầu. Ngươi nghĩ bảo hộ địa cầu, chúng ta liền phải thành thành thật thật chờ ngươi bảo hộ. Lâm Phi Phàm nhất thời nghẹn lời. Cổ Nhã nói tiếp, ăn ngay nói thật, nếu như lần này xuất hiện là Á Qua Ân hoặc là Mel Phi, dù sao các ngươi quan hệ tốt, chúng ta tuyệt đối liền lên đều không lên. Thế nhưng là lần này, kẻ địch mặc dù nhiều, bất quá chỉ là một đám A Miêu A Cẩu, chúng ta cũng tránh sau lưng ngươi. Ngươi đây là xem thường ai nha? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười hắc hắc, nói, đã ngươi nói như vậy, như vậy các ngươi liền tận lực giúp ta ngăn chặn đám người này đi. Ta phải nhường những người ngoài hành tinh này biết. Địa cầu chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Gà mờ, ngươi muốn làm gì? Trong miệng chất đầy đồ ăn vặt Miêu Tiểu Lệ lại gần vấn đạo. Vừa nói trong miệng đồ ăn vặt cặn bã phun ra Lâm Phi Phàm một mặt. Tiểu Lệ tỷ, ta vừa trở về, ta có thể không cùng quỷ chết đói chuyển thế giống như sao? Này chút thực phẩm rác có món gì ăn ngon? Lâm Phi Phàm đối Miêu Tiểu Lệ này tệ hại hơn đồ ăn vặt yêu thích cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi. Hừ hừ, gà mờ không hổ là gà mờ. Chẳng lẽ ngươi một mực cũng không phát hiện sao? Vì cái gì bình bình lợi hại như vậy? Xuất quỷ nhập thần, Miêu Tiểu Lệ hết sức đắc ý hỏi. Ngươi đừng nói cho ta là bởi vì nàng thích ăn đồ ăn vặt. Lâm Phi Phàm nói, không sai, đi qua ta nhiều năm quan sát, nàng bình thường cũng không tu luyện, duy chỉ có đồ ăn vặt xưa nay không đoạn, cho nên ta kết luận, này chút đồ ăn vặt bên trong thực phẩm chất phụ gia khẳng định có trợ ở tu luyện. Cho nên ta vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng mua sắm đồ ăn vặt. Nàng ăn cái gì? Ta ăn cái gì? Miêu Tiểu Lệ đắc ý nói. Lâm Phi Phàm mãnh liệt cho rằng là Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ nhiều. Được, vậy ngươi liền trong nhà ăn đi. Địa cầu liền giao cho ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Uy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi lại phải đối ta bội tình bạc nghĩa. Miêu Tiểu Lệ trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Đừng bảo là này loại dễ dàng làm người sinh ra nghĩa khác lời nói có được hay không? Cái gì gọi là bội tình bạc nghĩa? Ta liền yêu ngươi một cái được không? Vấn đề là, ta phải nắm địa cầu giao phó cho một cái nhất hết sức tín nhiệm người. Mà người này liền là ngươi. Lâm Phi Phàm nhìn xem Miêu Tiểu Lệ thâm tình nói là. Uy, vậy chúng ta đám này người đáng thương không coi là rồi. Cổ Nhã nói. Các ngươi, Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian bổ sung. Lâm Phi Phàm giảng trên cổ Linh đang lấy xuống. Nói, Linh đang, địa cầu liền giao cho các ngươi. Ta biết ngươi cùng Tiểu Lệ tỷ ở giữa vẫn tồn tại một chút khúc mắc. Thế nhưng ta tin tưởng các ngươi làm cùng là một người. Nhất định sẽ tìm tới thật tốt chung đụng biện pháp. Mời các ngươi cùng một chỗ bảo hộ địa cầu được không? Linh đang nói, yên tâm đi. Ta cùng nàng ở giữa sự tình có khả năng để nói sau. Địch nhân trước mắt có thể một cái đều không thể bỏ qua. Liên Hiệp Quốc phương diện sớm đã đem lần này người xâm nhập tài liệu cặn kẽ chuẩn bị xong. Làm Lâm Phi Phàm đưa ra yêu cầu. Không đến 10 phút đồng hồ, tư liệu liền bị phát đến Lâm Phi Phàm trên điện thoại di động. Tại những kẻ xâm lấn này bên trong. Cách địa cầu gần nhất chính là một cái tên là Khoa Áo Tinh Cầu. Cái tinh cầu này thực lực tổng hợp đẳng cấp cũng không cao. Tại trong vũ trụ cũng không có địa vị gì. Bọn hắn thuần túy liền là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lần này bọn hắn phái ra 10 vạn chiến hạm, hơn 3.000 vạn chiến sĩ. Cơ hồ móc rỗng chỉnh cái hành tinh phòng ngự. Lâm Phi Phàm quyết định, lấy trước hắn xuống tay trước. Hắn nhường Liên Hiệp Quốc nói cho vũ trụ nghị hội, liền nói Lâm Phi Phàm đã dao động, lại cho bọn hắn mấy ngày thời gian thuyết phục, vũ trụ nghị hội phương diện cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng liền đáp ứng xuống, mà lúc này, Lâm Phi Phàm thì thừa cơ hội này rời đi địa cầu. Địa cầu mặc dù bị đoàn đoàn bao vây, đáng tiếc những người này đều từng người tự chiến, bọn hắn lẫn nhau xem đối phương là địch nhân. Chắc chắn sẽ không có tin tức cùng hưởng, mà Lâm Phi Phàm đối không gian kỹ xảo nắm giữ sớm đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Cho nên, ngay tại dưới mắt của bọn họ, Lâm Phi Phàm chạy, Khoa Áo Tinh thể tích so địa cầu nhỏ một chút, là một cái không có nhiều ít nước tinh khiết nham thạch tinh cầu. Mặc dù đại bộ phận quân đội đều đã rời đi, thế nhưng tổng thể lực phòng ngự y nguyên không kém. Nếu như tại đây bên trong triệu hồi ra tà thần, mong muốn triệt để hủy diệt chỉnh cái hành tinh lại cần rất nhiều thời gian. Mà địa cầu đã không có thời gian. Lâm Phi Phàm làm như vậy một kiện sự tình. Đầu tiên, hắn đi tới khoảng cách viên tinh cầu này đủ xa vị trí. Sau đó hắn đem kim cô bổng phóng to, thẳng tắp chính đối Khoa Áo Tinh Cầu tiến hành gia tốc. Làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau. Lâm Phi Phàm lập tức nhường kim cô bổng chất lượng gia tăng gấp đôi. Căn cứ động năng công thức, động năng không thay đổi, chất lượng gia tăng, tốc độ liền sẽ giảm xuống. Thế là Lâm Phi Phàm tiếp tục dùng sức đẩy kim cô bổng gia tốc. Làm tốc độ một lần nữa trở lại trước đó tốc độ về sau. Lần nữa nhường kim cô bổng biến lớn. Cứ như vậy, đang không ngừng biến lớn tăng tốc quá trình bên trong. Kim cô bổng càng ngày càng to, bao hàm động năng cũng càng ngày càng đáng sợ. Trong vũ trụ không có lực cản, chỉ cần tiếp tục thực hiện một cái phương hướng bên trên lực. Lâm Phi Phàm liền có thể nhường cái này cây gậy không ngừng gia tốc. Sau cùng, đạt đến cơ hồ có tinh cầu kia một nửa đường kính độ lớn thời điểm. Viên này thuần sắt cây gậy theo sâu trong vũ trụ mang theo kinh khủng động năng phóng tới khoa áo. Tinh cầu tất cả vũ khí phòng ngự đều nhắm ngay căn này gậy sắt. Thế nhưng gậy sắt vẻn vẹn chỉ là bỏ ra một bộ phận đầu sắt về sau. Liền thật sâu đâm vào bên trong tinh cầu bộ. Tinh cầu cứng rắn mà lại chặt chẽ vỏ ngoài cũng không có cách nào ngăn cản nó. Cứ như vậy, khoa áo tinh bị một cây gậy sắt. Cứ thế mà đánh xuyên qua. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.